Chương 350, chết tiệt khốn nạn, ngươi điên. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi điên rồi sao? Ngươi có phải hay không cờ IS băng hải tặc nằm vùng A? Dĩ nhiên sở hữu đầu bếp đều khẩu súng nhắm ngay sàn gì. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có người đói bụng, chúng ta liền muốn để bọn họ ăn cơm no. Đây là chúng ta làm đầu bếp chức trách trong các ngươi hồng được rồi không? Ta nói rồi, mau nhanh cho ta đi chuẩn bị đồ ăn đi chê tờ đi. Chính vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hò hét, liền nghe đến mấy tiếng súng, cỡ lầu đứng lên, quay về cờ y ẹt mánh liệt nổ súng, song thương viên đạn bắn ra, chỉ một thoáng, liền mở ra mười mấy thương. Mãi đến tận thương bên trong viên đạn đều tiêu hao hết, cỡ lầu còn đang không ngừng thủ sẵn có súng thủ lĩnh Gin thấy thế, hô lớn. Mà sổ rồ giờ khả cờ na y đi tới cỡ lầu bên cạnh, đem hắn tay đè xuống, nói rằng, được rồi. 587 ngươi viên đạn đã dùng hết thực sự là làm người chán ghét mù sệ đầu lĩnh chết rồi, bây giờ còn có lâu làm mà lúc này, cờ y ẹt âm thanh đột nhiên vang lên, tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Chỉ thấy cờ y ẹt xé đi trên người áo choàng, lộ ra một thân áo giáp màu vàng óng, mà vừa nãy viên đạn đều bị hắn áo giáp cho cản lại. Cái tên này vì thấy thế, nắm chặt nắm đấm. Cờ y ẹt cười lớn nói, ta cờ y ẹt trang bị nhưng là toàn bộ Đông Hải ma nhờ nhất, chỉ bằng ngươi hai cái phá thương, muốn đối phó ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Mụ sệ thuyền viên quả nhiên chính là mụ sệ, chịu chết đi. Nói, cờ y ẹt móc ra trong tay song thương quay về cờ lập phóng ra mà ra. Hai đao lưu hương ba sổ rổ trong nháy mắt ra tay, hai đao hoành ở trước người chém ra, một đạo ít hình dạng khí lưu ở trước người của hắn hình thành. Đem bay vụt mà đến viên đạn toàn bộ chống đỡ cản lại sản dị đón máy bay muốn đi hướng về nhà bếp, nhưng La Phạ Đi bỗng nhiên một quyền đánh vào sản dị trên mặt, đem hắn đánh đổ trong đất, sau đó nhảy lên một cái, đặt ở trên người hắn, đè lại hắn đầu. Khốn nạn Phạ Đi, ngươi đang làm gì? Sản dị muốn dây rùa đứng dậy, lại bị Phạ Đi gắt gao theo, đè trùng đầu. Đại gia, kẻ địch hiện tại chỉ có một cái cờ IS, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn. Phạ Đi hô to đến. Một đám đầu bếp nghe vậy, lập tức móc ra dĩa ăn loại hình đồ làm bếp, hướng về cờ y ẹt vọt tới. Sông A, giết chết cờ y ẹt nghe vậy, phẫn nộ xoay người lại. Ồ, các ngươi vẫn không có đi chuẩn bị đồ ăn sao? Bổn đại gia không phải là đang xem thực đơn đặt hàng, mà là mệnh lệnh A, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Đầu bếp cờ y ẹt hét lớn một tiếng, tự thân thể hắn vai, trước ngực, bụng áo giáp toàn bộ mở ra, lộ ra mấy thanh thương, nhất thời phóng ra mà ra. Những này đầu bếp vừa xông lại, liền toàn bộ bị thương đánh trúng rồi, ngã trên mặt đất. Tất sát hỏa điểu tinh ở sộp dùng cung phóng ra một viên hỏa dược, sau lưng cờ y ẹt nổ tung, đáng tiếc, vẫn không có thương tổn được hắn áo giáp. Mù sệ càng ngày càng nhiều sao? Cờ y ẹt phẫn nộ xoay người, nhưng làm ở sộp dọa cho phát sợ, hắn vội vàng trốn ở sổ rộ phía sau. Các ngươi những người này không muốn ra tay, cái tên này giao cho ta tới đối phó. Ta sẽ vì xả tổ dạy ổ sủ kẻ báo thù. Nói, vì nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ hướng về cờ ỉ ẹt đi tới. Cao su, súng lục vì cánh tay bỗng nhiên kéo lao trưởng, sau đó hướng về cờ ỉ ẹt trực tiếp vung kích mà đi. Trái ác quỷ năng lực giả cờ ỉ ẹt mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng đối mặt vì công kích, hắn nhưng không chút nào để ở trong mắt. Đến đây đi nắm đấm đánh vào cờ ỉ ẹt trên người, lại bị hắn cái kia hoàng kim áo giáp cho phòng ngự được. Liền như ngươi vậy tiểu tử, muốn đối phó ta, vẫn là quá non, chịu chết đi. Ngay ở cờ y ẹt muốn công kích thời điểm, chỉ nghe hô to một tiếng, được rồi, dừng tay đi, đừng ở ta trong cửa hàng đánh nhau. Cờ y ẹt xoay người, liền nhìn thấy Dẹp cầm một đại túi đồ ăn đặt ở cờ y ẹt trước mặt. Đây là 300 người phân đồ ăn, cầm cũng sắp cút đi, chớ đem ta điếm làm bẩn ông chủ, ngươi đang làm gì? Những người trúng đạn các đầu bếp nằm trên đất. Nhìn thấy loại này tình hình, lập tức hô lớn. Mà Phạ Đỉ cũng bị Dẹp cử động cho kinh ngạc đến ngây người, sản dĩ lập tức vươn mình một cước đem Phạ Đỉ đá bay ra ngoài. Ông chủ, tên kia nhất định sẽ đến cướp đoạt thuyền của chúng ta. Các đầu bếp hướng về phía Dẹp hô to đến. Dẹp nhưng là lạnh lùng nói, cướp vậy hắn đến có loại này đấu trí mới được. Gờ răng lại là người thất bại. Người thất bại cờ y ẹt là cái người thất bại. Tất cả mọi người đều thất kinh. Gờ răng lại nạ vì hỏi sau QNZ là lấy làm kinh hãi. Nhưng mà, cờ y ẹt nhìn thấy Dẹp sau, QNZ nhận ra thân phận của hắn. Ngươi là củ hệ nảy chân. Dẹp Dẹp cười cợt, nói rằng, không nghĩ tới ta cái này xương giả còn có người nhớ tới. A cờ y ẹt hưng phấn nhìn Dẹp, nói rằng, Dẹp, đã từng đi tới quá gờ răng lái nạ một năm, hơn nữa còn không mất một sợi tóc trở về nam nhân. Khà khà, ta đối với ngươi hàng hải nhật ký rất có hứng thú, giao nó cho ta đi. Dẹp khoát tay háo một cái, nói rằng, đó là ta cùng thủy thủy đoàn đồng thời quý giá nhất hồi ức, xem ngươi tên như vậy, là không xứng nắm giữ nó. Thật sao? Vì lại đi gờ răng lái nạ, không có tác dụng thủ đoạn gì ta đều gặp đoạt lại. Cờ y ẹt nhìn dẹp nói rằng, này, ngươi không có chạy trốn đi phì trừng mắt. Cờ y ẹt nói rằng, cờ y ẹt cười lớn một tiếng, nói rằng, chạy trốn ha ha ha, làm sao có khả năng, chiếc thuyền này, còn có dẹp hàng hải nhật ký đều là ta vật trong túi, chỉ cần bắt được hắn hàng hải nhật ký, có đầy đủ tình báo, ta liền có thể lần thứ hai xuất phát đi hướng về gờ răng lại nạ. Đến thời điểm ta liền sẽ tìm được văn tỷ hệ sở, trở thành vùng biển này vương giả. Văn tỷ hệ sở là ta nhưng là phải trở thành vua hải tặc nam nhân, vì hết lớn. O 4. Tám nghệ tỷ hệ sở là chúng ta mới đúng, làm thế giới hàng đầu bảo tàng thợ săn, chúng ta là sẽ không thua. Cả gì nạ lúc này tỉnh lại, nói rằng, ồ thật sao, hai cái điếc không sợ súng tiểu tử, các ngươi ở chỗ này chờ đi, một lúc ta sẽ trở về, lấy đi này con thuyền. Cờ y e nói, nâng lên 300 người đồ ăn liền xoay người rời đi, chỉ để lại hối hận Gin còn nằm ở trên sàn nhà. Sản gì tiên sinh, xin lỗi, ta không nghĩ tới cờ y e thủ lĩnh hắn gặp cả di nạ tiểu thư. Cỡ lầu tiên sinh, xin lỗi, đều là ta hại xạ tổ dậy ổ sủ kẻ tiên sinh, nếu không là hắn đáp ứng ta, tạm thời buông tha thủ lĩnh, hắn thì sẽ không gặp phải thủ lĩnh ám hại. Vậy mà, lúc này, cả di nạ đã hoàn toàn không thương tâm, na nở dê mỉm cười nói, yên tâm đi, ta tin tưởng, tên kia nhất định sẽ không chết.